Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 12, ngược đại boss cấp thanh đồng. Góc truyện audio.com. Giống, boss mở ra hai mắt màu đỏ, trong miệng phát ra tiếng giống cuồng bạo. Bởi vì hiệu quả, tử vong quyết đấu, Sở Huyền kéo lại 100. Cừu hận của nó, phanh phanh phanh, lãnh chúa thần lằn độc băng băng mà tới. Mặt đất lưu lại từng cái dấu chân. Hỏa câu thuật, kịch độc tân tinh. Sở Huyền không chút nào giữ lại thả ra hai đại kỹ năng. Boss hình thể to lớn căn bản không tránh khỏi công kích. Trong nháy mắt bị trúng đích. 642. 1110. Không, không, lượng máu boss trong nháy mắt rơi mất một mảng lớn. Nhưng là nó vẫn duy trì tư thái công kích như cũ. Sở Huyền nhanh chóng hướng bên cạnh rời sang. Tốc độ lại là hơi chậm một chút. Bị vạch qua thân thể. 466. Thanh máu Sở Huyền rơi mất một đoạn nhỏ. Sắc mặt hắn bình tĩnh vô cùng. Hoàn toàn không nhìn thấy một chút thần sắc hoảng hốt. Sở Huyền vung pháp trượng lên điên cuồng nện ở trên thân boss. 408. 122. 408. 122. Sở Huyền mỗi một kích đều có thể khôi phục non nửa HP bị tổn thất. Mà lại nói, tần suất công kích của hắn cũng nhanh hơn nhiều so với boss. Thanh máu trong chớp mắt liền có thể hồi đầy trở lại. Thân là một tên pháp sư, Sở Huyền lại cùng boss cận thân ngạnh cương. Loại tư vị này cùng đứng tại đằng sau xe tăng thả pháp thuật giết địch. Cảm giác hoàn toàn không giống. Chỉ có thể nói, thống khoái, song phương công kích có đến có lại. Lãnh chúa thần lằn độc mở ra huyết bồn đại khẩu. Miệng lớn đầy máu, tới cắn xé, Sở Huyền hướng bên cạnh lóe lên, nhẹ nhõm né qua công kích, thuận thế đưa ra pháp trượng đập lên thân thể boss, cũng ở cự ly công kích pháp thuật, hỏa câu thuật, 642, 192, lượng máu Sở Huyền trong nháy mắt hồi đầy trở lại, boss rất bất đắc dĩ, đấu pháp của Sở Huyền quá vô lại, ỷ vào hiệu quả hút máu 30. Sở Huyền không thèm để ý chút nào lấy đấu pháp thương đổi thương. Máu của hắn luôn vững chắc tại 100, lượng máu boss thần lằn độc lại tại phi tốc hạ xuống. 5, 21, 4, 10, 1 là lãnh chúa thần lằn độc. Khi lượng máu hạ thấp đến trình độ nhất định, nó rốt cục phóng xuất ra đại chiêu. Phun ra diện tích độc dịch lớn phía trước. Xì xì xì. Bụi cây nhiễm độc dịch trong nháy mắt bốc lên từng sợi khói xanh. Độc dịch lại còn bổ sung thêm tính ăn mòn mãnh liệt. Đối mặt công kích phạm vi lớn như thế, trừ phi có kỹ năng dịch truyền, bằng không hắn căn bản trốn không thoát. 538. Bởi vì pháp thương trên hiệu quả sinh mệnh nguyên rùa, nhận thương tổn biến thành gấp đôi. Đinh, ngươi dính hiệu quả trúng độc cấp 5, mỗi giây giảm 50 HP. Tiếp tục 10s không? Không, không, Sở Huyền kháng tính thương tổn độc tố là 55, hoàn toàn miễn dịch thương tổn trúng độc. Đổi lại là người chơi phổ thông, khả năng cũng chống đỡ không đến lúc này. Hắn vung ra pháp trượng lần cuối cùng nhất, 408, 122. Giống, lãnh chúa thần lằn độc kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ nặng nề nện ở mặt đất. Đinh, trạng thái từ đấu kết thúc. Chúc mừng ngươi đánh giết lãnh chúa thần lằn mắt đỏ cấp 5. Thu hoạch được kinh nghiệm 1.600 điểm. Giá trị vinh dự x200. Thanh điểm kinh nghiệm đột phá 100. Một cái, biến thành 168. 6.200. Đinh, chúc mừng ngươi đạt tới cấp 6. Thu hoạch được 15 điểm thuộc tính tự do. Sở Huyền thuận tay đem 15 điểm thuộc tính thêm tại bên trên thể chất. Sau đó trở về thi thể boss phụ cận, nhặt lên vật phẩm rơi xuống trên mặt đất, ngươi thu hoạch được chiến lợi phẩm, kim tệ x100, bản giáp cự tích, thanh đồng, chỉ hoàn kịch độc, thanh đồng, một số vật liệu, hắn quét mắt từng cái thuộc tính trang bị, chỉ có chiếc nhẫn hắn có thể sử dụng, chỉ hoàn kịch độc, chiếc nhẫn, phẩm chất, thanh đồng, thuộc tính, tinh thần, 5, nhanh nhẹn, 5, kèm theo hiệu quả. Kịch độc, công kích có tỷ lệ 6, đối với địch nhân thực hiện hiệu quả trúng độc cấp 1. Tiếp tục 3S, mặc đẳng cấp, LV 5, cái đồ vật này còn không tệ. Sở Huyền liền trang bị chiếc nhẫn, nhìn chung lần này chiến đấu thắng lợi, bản thân Sở Huyền cảm nhận được điểm mạnh, tử vong quyết đấu, tăng thêm công kích và phòng ngự cách xù, cùng hiệu quả hút máu, giúp hắn đối mặt bất luận cái boss gì đều có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc vẫn là không có làm rõ ràng hiệu quả từ thần trừng trị. Lập tức sẽ có cơ hội. Hiện tại vẫn là làm xong nhiệm vụ nhanh lên đi. Sở Huyền quay người hướng về phía hoa hơi thở độc, phát động, thuật thu nhạt, trước mắt bắn ra một cái cột màu xanh lam. 80, 90, 100, đinh, chúc mừng ngươi thu thập được thảo dược. Hoa hơi thở độc, vật phẩm nhiệm vụ tới tay. Trở về giao nhiệm vụ. Sở Huyền kiểm kê xong thu hoạch, liền trở về tân thủ thôn. Sở Huyền tìm được lão bản may vá trước, đem 10 tấm da lợn rừng giao cho hắn. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ siêu tập da lợn rừng. Thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm x100, kim tệ x10, thanh vọng tân thủ thôn x100, trường bào vải bố, bạch bản. Cái trường bào này là một cái trang bị pháp sư cấp 5. Mặc dù trường bào có thuộc tính rất rác rưởi, nhưng là thịt mũi cũng là thịt. Trang bị xong, gia tăng 10 điểm phòng ngự cùng 100 điểm sinh mệnh. Lão bản may và đem trang bị giao cho Sở Huyền xong. Tiếp tục nói ra, mạo hiểm giả, thôn trưởng bảo ta nói cho ngươi. Sau khi trở về liền đi tìm hắn. Ta biết rõ, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Gật đầu, Sở Huyền liền ly khai. Rất nhanh, hắn liền đến tiệm thuốc, ngẩng đầu nhìn lại, Clovi đã đứng tại cạnh cửa, dược sư già tóc trắng thương thương, tại bên cạnh Clovi cười nịnh hót, một bên hướng nàng thỉnh giáo lấy kỹ xảo luyện dược, cách chương.